Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Huyễn Tinh Nhân. Hai tôn băng nhân bán thánh, đầu của bọn hắn bị Dương Vũ vặn xuống làm bồn tiểu. Đây là bọn hắn nằm mơ đều không thể tưởng tượng sự tình. Một đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực nhân tộc thiếu niên. Làm sao lại có được cường đại như thế sức chiến đấu? Một trận chiến này, Dương Vũ cũng không dễ chịu. Hai đại bán thánh công kích đem hắn thân thể đánh cho tàn phế. Nếu không phải hắn có được bất tử chi thể, hắn khó mà giết chết bọn họ. Bán thánh sinh mệnh lực sao mà ương ngạnh. Dương Vũ còn đến không kịp nghỉ ngơi. Hắn liền cảm ứng được cách đó không xa có huyễn yêu nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn cười lạnh nói, chỉ là huyễn yêu cũng dám tai họa ta. Các ngươi tự tìm đường chết. Băng nhận rực bay vút ra ngoài. Nhanh chóng lưỡi dao hướng phía âm thầm huyễn yêu giết tới. Những này huyễn yêu hai mắt phi phàm. Có thể nhìn thấu ẩn sát mà đến băng nhận rực. Bọn chúng quái khiếu một tiếng. Nhanh chóng từ nơi này thoát đi. Nhưng vẫn là có mấy tôn huyễn yêu bị diệt sát. Tiểu súc sinh, người sẽ chết không yên lành. Có huyễn yêu phát ra ác độc thanh âm mắng. Dương Vũ không có đi để ý tới. Hắn hít sâu một hơi. Vận hành cực hạn chu thiên chi pháp. Thất khổng cùng tất cả lỗ chân lông đồng thời phún trương. Vô số thiên địa huyền khí hướng phía thân thể của hắn không có đi vào. Dương Vũ tại nguyên chỗ đứng nửa khắc đồng hồ. Hắn tình trạng khôi phục ba thành. Hắn không có lại trì hoãn xuống dưới. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Tử Ngữ Nguyệt. Sợ nàng xảy ra chuyện. Dương Vũ hướng phía kia mấy cái huyễn yêu thi thể lao đi. Lấy bọn chúng huyễn yêu hạch. Lại đưa nó nhóm hai mắt đào đi. Đây đều là có giá trị chi vật. Không thể lãng phí. Dương Vũ hồn nhãn mở ra. Tìm kiếm Tử Ngữ Nguyệt vị trí chỗ. Hắn xác định một chút phương hướng, tiếp tục hướng băng huyễn cốc chỗ sâu đi đến. Đoạn đường này tới, hắn không có phát hiện Tử Ngữ Nguyệt thân ảnh, cũng không có phát hiện thi thể của nàng, chứng minh nàng tại càng sâu xa địa phương. Hắn chỗ đến, huyễn yêu nhào nhào lui trốn, căn bản không dám ngăn cản, nơi này xưng là nhỏ cấm địa, không phải dễ dàng như vậy xông. Nơi này ngoại trừ huyễn yêu bên ngoài, còn có huyễn tinh nhân. Huyễn tinh nhân là một loại cổ quái sinh vật. Bọn chúng là từ huyễn tinh tổ hợp mà thành, không có đủ linh thức, thế nhưng lại có được rất cường đại thân thể. Huyễn yêu cho huyễn tinh nhân rót vào linh thức về sau, bọn chúng liền sẽ trở thành huyễn yêu khôi lỗi. Vì chúng nó sử dụng là nơi này canh giữ thần chi một. Huyễn tinh nhân hẳn là một loại ở vào tiến hóa bên trong sinh vật. Chờ bọn chúng mở linh trí về sau, chỉ sợ băng huyễn cốc bên trong chủ nhân liền muốn đổi. Một tôn huyễn tinh nhân từ trong núi băng chui ra, bọn chúng thân thể rất kỳ quái, có thể dung nhập trong núi băng, phảng phất là băng sơn một thể, trên thực tế là những cái kia huyễn tinh hiệu quả. Huyễn tinh là chế tạo huyễn trận vật liệu. Huyễn tinh nhân cao tới 10 trượng, thân thể từ từng khối lăng tinh tạo thành, không có trải qua rèn luyện trạng thái nguyên thủy hết sức rõ ràng. Âm thầm có huyễn yêu tinh thần lực tụ hợp vào mi tâm của nó bên trong, trợ nó trở thành một tôn sống khôi lỗi. Đường tôn thứ nhất huyễn tinh nhân xuất hiện về sau, bốn phía băng sơn nhao nhao đi ra huyễn tinh nhân, nhìn kỹ. Chỉ ít có hơn 40 tôn huyễn tinh nhân, bọn chúng toàn thân hiện ra hàn khí, thân thể mỗi một chỗ đều như ảo kính, nhìn xem để cho người ta đầu váng mắt hoa. Tiểu súc sinh, dám giết tộc ta lang nhi, tử kỳ của ngươi đến. Huyễn yêu rít gào lên thanh âm nói, cái này mấy chục vị huyễn tinh nhân đồng thời hướng phía Dương Vũ giết tới. Bọn chúng dục dịch thân thể. Toàn thân có huyễn quang lấp lánh, khiến cho Dương Vũ con mắt đều đóng lại, ngay cả hồn nhãn đều không thể nhìn thẳng đối phương. Đây chính là huyễn quang đáng sợ. Cùng lúc đó, bọn chúng to lớn bàn tay cùng nắm đấm nhau nhau đánh về phía Dương Vũ. Che khuất bầu trời hàn khí, lực lượng vô tận quyền trưởng chi lực, coi như bán thánh đều khó mà đón đỡ. Dương Vũ cảm giác tiến vào một chỗ huyễn cảnh lao tù bên trong. Khó mà phân biệt Đông Tây Nam Bắc, chỉ có lực lượng kinh khủng đang điên cuồng hướng hắn rơi xuống. Thứ gì mạnh như vậy? Dương Vũ thầm hô một tiếng, nắm chặt nắm đấm hướng phía những công kích này lực lượng đánh tới. Dầm dập, Dương Vũ quyền kình cùng đối phương quyền trưởng lực lượng tại không tệ địa giao thoa. Lực lượng của hắn hết thảy bị trấn áp, có lực lượng cường đại giống như núi hướng phía hắn trấn áp mà xuống. Huyền Vũ chiến giáp, bát quái giáp đồ bao trùm ở trên người hắn, ngăn cản những công kích này. Hắn vẫn bị những lực lượng này đánh vào băng dưới mặt đất. Thất khổng máu tươi rỉ ra, toàn thân đau đớn, cực kỳ khó chịu. Những công kích này mỗi một kích đều không thua gì bán thánh chi lực. Cái này một đợt lực lượng đồng thời đánh xuống đến, bán thánh đều muốn bị diệt sát. Dương Vũ nhục thân cường hãn, thế nhưng bị oanh thành trọng thương. Nếu là khó giải quyết chi đạo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách nhiều như vậy băng tộc sinh linh không dám vào đến. Nơi này quá hung hiểm. Dương Vũ ở trong lòng thầm hô một tiếng, vận hành tất cả lực lượng, tiếp tục đang liều mạng ngăn cản. Hắn hy vọng có thể oanh ra một con đường. Chỉ cần xông ra đi, hắn mới có đường sống. Tiểu xúc sinh bị đánh thành máu cặn bã đi. Có huyễn yêu cười lạnh nói, coi như mạnh hơn sinh linh, đều không thể cùng huyễn tinh nhân bằng được. Nơi này là địa bàn của chúng ta, là long cũng phải cuộn lại. Có khác huyễn yêu tự đắc nói, Dương Vũ xác thực tiếp nhận áp lực lớn lao, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái dễ dàng từ bỏ nhận thua chủ. Dù là gặp phải tử vong nguy hiểm, hắn cũng tranh thủ tại trong tuyệt cảnh tự cứu. Bỗng nhiên, một đạo sông hỏa diễm tràn ngập ra, nó biến thành đầu Huyền Vũ bộ dáng gào thét, có thể phần thiên trưng biển hỏa lực hướng phía bốn phương tám hướng tập quyền. Liền xem như huyễn tinh nhân công kích đều không có cách nào đem ngọn lửa này dập tắt rơi. Tâm hỏa làm yêu cơ, nó đã yên lặng rất lâu, trừ bỏ bị Dương Vũ dùng để luyện đan bên ngoài, nó đều chưa từng bị vận dụng đến trong công kích đi. Nó không chỉ có riêng chỉ có luyện đan chi năng, còn có thể phát huy thánh hỏa phía dưới uy lực kinh khủng. Tựa như là bình thường thánh hỏa đều không thể cùng nó bằng được. Đây là tiểu hắc cũng vì đó đỏ mắt nghịch thiên hỏa chủng một trong. Nơi này băng thiên lạnh địa, muốn bốc cháy sao mà chi nạn, nhưng làm yêu cơ không chỉ có thể bốc cháy, còn có thể phóng xuất ra kinh khủng hỏa lực. Đây là nó không giống bình thường chỗ. Bồng bồng, hỏa khắc băng, huyễn tinh nhân là từ rất nhiều băng tinh ngưng tụ biến dị mà đến. Bọn chúng nhất e ngại chính là chí dương lực lượng, bị cái này kinh khủng hỏa lực bao trùm ở trên người về sau. Bọn chúng trên thân toát ra trận trận hàn khí, từng khối băng tinh từ trên thân hòa tan thành thủy, thân hình của bọn nó nhanh chóng héo rút. Sức mạnh công kích giảm nhiều, bọn chúng bản năng lui lại, bọn chúng không muốn dính vào những này chí dương hỏa lực. Liền xem như huyễn yêu cũng không khống chế được, Dương Vũ thừa cơ thoát khốn. Hoàng Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, một thức, diệt tinh hà, kiếm thế đâm ra ngoài. Một kiếm vạch ra, tinh hà hủy diệt, đây là Dương Vũ thu hoạch được vô danh kiếm thức. Sớm bị hắn mệnh danh là Diệt Tinh Hà. Kiếm chiêu mang theo nồng đậm kiếm ý, còn có lam yêu cơ hỏa lực, giống như một đầu hỏa long gào thét. Vô số kiếm khí bốn phía, từng tôn huyễn tinh nhân bị đâm trúng, lam yêu cơ hỏa lực đốt diệt bọn chúng tinh thể. Ếch ếch, những này huyễn tinh nhân phát ra cực kỳ thanh âm cổ quái, từng tôn hòa tan tử vong. Loại này nguyên thủy sinh mệnh hình thái, sinh mệnh lực lộ ra là như vậy địa yếu ớt. Huyễn yêu lại một lần nữa quái khiếu, lần này bọn hắn học thông minh, sớm chuồn đi, bọn hắn ở trong lòng kinh hô, gia hỏa này thật là đáng sợ, mỗi phương diện đều khắc chế bọn chúng, thế thì còn đánh như thế nào a? Bọn chúng quyết định không trêu chọc tên sát tinh này, từ hắn ở chỗ này giày vò đi. Dương Vũ rơi xuống đất, Hoàng Huyền kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống. Hắn thể cốt kém chút bị Huyễn Tinh Nhân vỗ gãy, bắp thịt cả người đều rách ra ra, bộ dáng kia như là vỡ ra gốm sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Dương Vũ tổn thương càng thêm tổn thương, hắn không thể không luyện hóa càn khôn không gian bên trong liệu thương đan chữa trị thương thế. Sợ huyễn yêu lại ngóc đầu trở lại, tại hắn tự lành năng lực cùng đan dược tác dụng phía dưới, thương thế của hắn nhanh chóng khá hơn. Đây là tam truyền tiểu huyền đan công hiệu, nó có thể trong thời gian ngắn san bằng hết thảy thương thế, đồng thời khôi phục lực lượng, thuộc về đỉnh cấp tiểu thánh đan bên trong cực phẩm đan dược. Dương Vũ thở dài một hơi, hắn thì thào nói, địa phương quỷ quái này thật đúng là hung hiểm, hết thảy đều là huyễn yêu gây sự tình. Dương Vũ chuẩn bị tiếp tục lên đường, đột nhiên nhìn thấy bốn phía mặt đất có từng khối huyễn tinh tản mát. Chính là huyễn tinh nhân hủy đi về sau, còn dư lại huyễn tinh. Hắn không khách khí chút nào đem những này huyễn tinh hết thảy thu lại. Ngay sau đó, hắn chạy hết tốc lực, càng không ngừng thâm nhập vào đi. Dọc theo con đường này, hắn không có gặp lại cái khác hung hiểm. Rất nhiều huyễn yêu đã tránh lui. Hắn cũng rốt cục tìm được Tử Ngữ Nguyệt. Nàng ngay tại từng bước một đi trở về. Nàng càng không ngừng nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm kiếm đường ra, lại như tại phòng bị cái gì. Trên người nàng có thánh giáp gia trì, trong tay còn cầm một viên tử châu, có từng sợi tử điện lực lượng quanh quẩn ở trên người hắn. Chư tà chi khí mơ tưởng tới gần được nàng. Con sen, Dương Vũ nhìn xem kia xinh đẹp không thể phương vật thiếu nữ, nhịn không được la thất thanh. Từ tàn liệt không gian cùng nàng từ biệt về sau, hắn thu liễm đối nàng tình ý, cũng không phải là không yêu nàng, mà là chờ đợi có tư cách đạp vào Tử Tiêu Điện ngày đó, lại hết thảy bạo phát đi ra. Đây cũng là hắn tại Thiên Vực Thành không cùng nàng nhận nhau nguyên nhân. Hắn không nghĩ nàng khó xử, dù sao hắn làm thịt nàng không ít đồng môn sư huynh đệ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn so với ban đầu thành thục không ít. Tử Ngữ Nguyệt giơ lên con ngươi hướng Dương Vũ xem ra. Tấm kia ngọt ngào khuôn mặt giống như hoa nở, thiên địa trong nháy mắt vì đó ảm đạm phai mờ. Nàng khẽ mở môi đỏ kêu lên, Vũ ca ca, thật là ngươi sao? Dương Vũ không có ứng nàng, mà là biến thành một ngọn gió, hướng phía nàng lướt đi tới. Hắn đưa nàng hung hăng ôm ở trong ngực. Nàng là thật, không phải ảo giác, huyết nhục nhiệt độ, quen thuộc hương thơm, vẫn như cũ là để hắn như vậy địa mê luyến. Đã từng vệt động tình mà khó quên hồi ức, một chút xíu tích tích địa hồi tưởng tại trong đầu, phảng phất hôm qua, lại như qua ngàn năm, để hắn khó mà quên. Vũ ca ca, lúc ấy ngươi làm sao như vậy dũng cảm nhảy xuống nước bên trong cứu ta a? Liền xem như hoa hoa thảo thảo rơi vào trong nước ta đều đi cứu. Huống chi ngươi cái này mập mạp cô nàng, ta sợ ngươi đem kia hồ nước con cá nhỏ đè chết. Bọn chúng được nhiều đáng thương a, thật đáng ghét a. Người ta chỗ nào mập a, về sau ngươi chính là của ta ân nhân cứu mạng. Cổ nhân thánh ngôn, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ngươi cứu ta tri ân. Ta lúc này lấy thân tướng đồng ý, ngươi bộ dạng như thế béo, ta mới không thích đâu. Ta thích giống Lam Hinh tỷ tỷ dạng như vậy, cao gầy nữ hài tử. Tương lai ta cũng sẽ lớn lên giống Lam Hinh tỷ tỷ cao như vậy chọn. Tốt, nếu là như thế ta liền thu ngươi làm tiểu thiếp. Không, ta muốn làm chính thê. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó,